Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, Mã Quán Trưởng cùng khinh viên. Trung Quốc 80 niên đại tựu có ngọn vô cùng hơn người. Đại bộ phận đều có hai chủng kinh nghiệm, hoặc là xuống nông thôn đương làm qua thanh niên trí thức, hoặc là nhập ngũ đương làm qua quân nhân. Mã Nguy Đô ngay tại nông thôn đương làm qua thanh niên trí thức, cấy mạ tiểu năng thủ, trở về thành về sau làm cỗ máy công, cũng đương nhiên trở thành một gã tác giả, lại để cho Cát Ưu Đại Hòa, ban biên tập câu chuyện. Chính là Mã Nguy Đô phòng công tác xuất phẩm, cái kia phòng công tác phía đối tác còn có Vương Sóc, Lưu Trấn Vân một phiếu vé văn đàn lão pháo, đương nhiên. Lại để cho kinh vòng nói chuyện say xưa chính là cái kia bộ, hải mã phòng ca múa. Mã Nguy Đô lấy người kết phường mở một nhà gọi, hải mã, phòng ca múa. Mỗi ngày đều có bằng hữu đến cọ uống cọ nhảy, trở ngại mặt mũi cũng không tốt lấy tiền. Vì vậy, phòng ca múa trường kỳ chật ních, sinh ý náo nhiệt, lại mất đi rối tinh rối mù. Bởi vì bằng hữu mang đến bằng hữu cũng không có ý tứ lấy tiền. Ngươi dám thu bằng hữu tiền? Ha ha, vậy ngươi tại kinh vòng thanh danh tựu xấu, về sau tất cả mọi người không vui cùng chơi đùa với ngươi lừa gạt. Mắt thấy lấy đầu tư muốn múc nước phiêu, Mã Nguy Đô cùng phía đối tác vừa thương lượng, vậy chúng ta tựu đầu tư đập phim truyền hình a. Những kia thẳng cật thẳng hát, ăn nhờ ở đậu, ra hỏa, có diễn viên, có đạo diễn, có biên kịch, có tác giả, có ca sĩ, có nhà quay phim, trực tiếp kéo tới chính là cái nguyên vẹn kịch tổ, thậm chí còn có thể giá thấp thuê đến quay chụp thiết bị. Hải mã phòng ca múa, bởi vậy sinh ra đời. Tất cả kịch tạo thành viên không lấy một xu, toàn bộ cho Mã Nguy Đô đánh không công. Dựa vào bán phim truyền hình đem khai mở phòng ca múa tiền lợi nhuận đã trở lại. Đương nhiên, Mã Nguy Đô chính thức bị người chỗ biết rõ, còn là vì đồ cổ cất chứa. Vị gia này theo đương làm công nhân lúc ấy mà bắt đầu đào đồ cổ. Sáng sớm, Mã Nguy Đô lái xe dởm, đi trước cùng Trương Chiêu Dương ước hẹn địa điểm. Kinh vòng nhi mọi người rất trượng nghĩa. Đương nhiên, bọn hắn đối với bằng hữu trượng nghĩa mặt khác, phi thường tính bài ngoại, đổi người thời điểm như ong vỡ tổ toàn bộ thượng, chọc tới một cái tựu nhảy ra một đống. Trương Chiêu Dương tự nhiên không có tư cách gia nhập kinh vòng, nhưng đã cùng một chỗ ăn cơm xong, hơn nữa cũng không còn lợi ích xung đột, vậy thì miễn cưỡng tính toán nửa cái người một nhà. Mã Nguy Đô bọc lấy giày đặc áo lông, đi vào một nhà bữa sáng điếm, trực tiếp hô, lão bản, hai cây bánh quẩy, một chén nước đậu xanh nhi. Trương Chiêu Dương nghe được thanh âm, đứng lên ngoắc, Mã tiên sinh, bên này. Mã Nguy Đô ánh mắt lướt qua Trương Chiêu Dương, rất nhanh dừng lại tại Tống Duy Dương trên người. Hắn cùng Trương Chiêu Dương nắm tay hàn huyên hai câu, còn cười ha hả đối với Tống Duy Dương nói. Hôm nay không khí vui mừng, rõ ràng đi ra ngoài tựu gặp phải tiểu Tống gia. Tống Duy Dương cười nói, Mã quán trưởng, ta lúc nào thành tiểu Tống gia rồi? Mã Nguy Đô nói, ngươi còn không biết, ngươi tại chỗ đánh liêu ba mặt sự tình, đã muốn truyền khắp cả kinh vòng rồi. Tất cả mọi người bảo ngươi, tiểu Tống gia. Ha ha ha, Tống Duy Dương cười to, cái này danh hiệu đủ uy phong, bất quá nghe có điểm giống con ông cháu cha. Hứa đại mỹ nữ chính là kinh vòng người, Lưu Ba đem nàng tán thượng thủ, ngoại trừ ngấp nghé sắc đẹp bên ngoài, đơn giản cũng là muốn đánh vào kinh vòng chính giữa. Nhưng kinh vòng người ưa thích khoác lác chém gió, lại đặc biệt không thích người khác tại trước mặt bọn họ khoác lác chém gió. Bởi vậy đặc biệt không đợi thấy Lưu Ba cái này khoác lác chém gió phạm. Ngay tiếp theo, hứa đại mỹ nữ đều bị tạm thời bài xích ra kinh vòng hạch tâm vòng tròn luẩn quẩn. cho đến pháo cỡ nhỏ bọn người thượng vị mới một lần nữa trở thành kinh vòng đoàn sùng. Lúc này kinh vòng nắm giữ lấy hơn phân nửa Trung Quốc văn đàn cùng điện ảnh và truyền hình vòng quyền nói chuyện. Liêu Ba nếu có thể trở thành trong đó một thành viên, hắn bán sách Lăng Xê tuyệt đối làm chơi ăn thật. Tiếc rằng hắn khoác lác chém gió bị kinh vòng coi là ngu vãi lìn hành vi. Ngày đó thu hiện trường tác giả cũng có kinh vòng người trở về sẽ đem chuyện này đương làm chê cười rằng. Phân phút đồng hồ truyền khắp cả kinh thành điện ảnh và truyền hình vòng cùng văn hóa vòng. Mã Nguy Đô uống vào nước đậu xanh nhi nói, đây là chúng ta đối với Tống tiên sinh kính sưng, ngươi đánh Liêu Ba mặt, không biết có bao nhiêu người vỗ tay khen hay, các ngươi tựu như vậy không đợi thấy hắn. Tống Duy Dương buồn cười nói, Mã Nguy Đô khinh thường nói, cả ngày xuyên đeo vải quái dày vải cho ai xem. Còn lừa gạt cái gì Ngụy Tấn phong độ, làm cái gì khúc thủy lưu thương, cả cái Trung Quốc tựu hắn là người làm công tác văn hóa a hát. Liêu Ba muốn gia nhập kinh vòng, tất phải sóc ra hợp kim có vàng khẩu, tựu vương sóc cái kia há miệng ngậm miệng mắng chửi người, nha rất, ngu vãi lìn, diễn xuất. Làm sao có thể dung hạ được Liêu Ba? Vương sóc chỉ biết có một loại phản ứng. Ngươi cho ra trang trùy người làm công tác văn hóa, choáng đại ngu vãi lìn. Hoa Nghị Vương thị huynh đệ, hiện tại cũng chỉ có thể ở sóc ra bữa tiệc ở phía trong cùng ngồi đâu rồi. Pháo cỡ nhỏ lại càng sóc ra đáng tin chó săn. Tống Duy Dương cười ha hả nói, hôm nào có rảnh lời mà nói, kính xin Mã quán trưởng giới thiệu xuống, bạn gái của ta là Vương sóc sách mê. Muốn mời hắn ăn bữa cơm, lộng kiếm cái ký tên gì? Mã Nguyên Đô nói, không có vấn đề, chỉ bằng tiểu Tống ra giận dữ mắng mỏ Liêu Ba chuyện này. Lão Vương khẳng định ưa thích với ngươi giao bằng hữu. Tống Duy Dương nói, ta muốn mua cái tứ hợp viện, nằm thật lâu cái chủng loại kia. Mã quán trưởng đề cử một cái chứ sao? Không có thừa bao nhiêu, Mã Nguy Đô cảm khái nói, mấy. Năm này khai phát bất động sản, hủy đi một mảng lớn cổ kiến trúc, tốt nhất tứ hợp viện đã muốn thành bảo vệ đơn vị. Mặt khác đều bị hủy đi đắc không sai biệt lắm, bất quá cũng có vài chỗ, miễn miễn cường cường được thông qua, nhưng phải sửa chữa lại trùng kiến. Vậy thì phiền toái Mã quán trưởng, Tống Duy Dương nói, đem bánh quẩy cùng nước đậu xanh nhi uống xong. Mã Nguy Đô liền dẫn Tống Duy Dương nhìn phòng ở. Trương Chiêu Dương tác chính là trực tiếp đi công ty đi làm. A, ngươi xe này khí phách. Mã Nguy Đô chỉ vào Hummer hỏi, bao nhiêu tiền mua hay sao? Tống Duy Dương nói, nước Mỹ bên kia xuất xưởng giá 10 vạn đô la khoảng chừng gì đó. Ta đây xe nguyên nhà máy cải trang qua. Cải trang phí so xe giá còn quý. Không phải ta khoe khoang chính mình có tiền, mà là vừa ráp xong xe giảm sóc hiệu quả không tốt. Ngồi cấn bờ mông, điều hòa cũng bình thường. Mã Nguyên Đô cười nói, vậy ngươi mua được đồ cái gì? Tống Duy Dương nói, mở lên đến nghiêu bức AH, xe này bốn bánh tử toàn nổ lốp, cũng có thể an toàn chạy vài chục cây em, ngâm trong nước cả ngày. Vớt lên cũng còn có thể tiếp tục mở. Đó là thực nghiêu bức. Ta thậm chí nghĩ mua một cỗ. Mã Nguy Đô nói. Mã Nguy Đô lái chính mình xe dởm ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh tựu đi tới một mảnh lão phố. Trong ngõ hẻm rất náo nhiệt. Các loại thét to giao hàng thanh âm. Mắt nhìn thấy nhanh hơn năm. Còn có chút tiểu hài nhi đầy đất chạy loạn đốt pháo pháo. Chính là hương vị không tốt nghe thấy. Một hồi bắc gió thổi tới. Mơ hồ mang theo đồ cứt đái cùng thiêu nước vị. Ô tô đứng ở trong ngõ hẻm. Mã Nguy Đô chỉ vào hai nơi cửa sân nói. Cái này hai tòa nhà tứ hợp viện. Còn có bên cạnh những kia kiến trúc. Gọi chung vì tác gia hoa viên. Cũng gọi là khinh viên. Là muộn thanh nội vụ phủ đại thần minh thiện tòa nhà. Năm đó khinh viên diện tích rất lớn, hiện tại hủy đi đắc chỉ còn lại có cái này hai nơi nữa. Trước kia bên trong còn hòn non bộ đình đài, 20 nhiều năm trước địa chấn, hai tòa núi sơn bị rời đi, một tòa chuyển qua Đông Đơn công viên, một tòa chuyển qua cảnh núi công viên. Tống Duy Dương nói, cái này là bảo vệ đơn vị a. Giáp số 18 viện là bảo vệ đơn vị, chỉ là khu cấp, có thể mua bán, nhưng không thể tự tiện cải biến. Mã Nguy Đô chỉ vào bên cạnh tứ hợp viện nói, kỳ thật văn vật nành đều là ngu vãi lìn, bên cạnh ất số 18 viện mới được là khinh viên chủ thể. Ở đây hàng xóm láng giềng cũng biết, tự những kia làm quan không biết, vỗ đầu một cái sẽ đem thiên viện trở thành chủ thể đến bảo vệ. Cái kia khối bảo vệ văn vật bài tử thấy không? Nội dung đều ghi sai rồi. Nói đây là tác ngạch đồ tòa nhà. Minh Thiện tuy nhiên hán tên họ Tác, nhưng cùng tác ngạch đồ bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Càng buồn cười chính là hướng dẫn du lịch dẫn người bên ngoài đến đi thăm thời điểm. Còn nói đây là mạt đại hoàng hậu Uyển Dung nhà bà ngoại. Uyển Dung nàng bà ngoại căn bản là không ở nơi này. Tống Duy Dương cười nói, cho nên với tư cách khinh viên chủ thể ất số 18 viện, hiện tại chỉ là người dân bình thường phòng, căn bản không phải văn vật bảo vệ đơn vị. Tự ý tứ này, Mã Nguy Đô nói, người đem hắn mua lại a. Bằng không thì qua vài năm cũng sẽ hủy đi. Lúc này ất số 18 viện chừng tiến hai sân, chung 20 nhiều gian phòng ốc, chiếm diện tích 1.000 nhiều mét vuông. Vài năm về sau, biển số nhà cải thành 37 số viện, bị khai phát thương hủy đi xây bãi đỗ xe. Kết quả vừa hủy đi một bộ phận đã bị gọi ngừng. Bởi vì dân gian văn vật người giám hộ sĩ đứng ra nói đó là khinh viên chủ thể. Trước kia bảo vệ sai rồi, nhưng dỡ xuống thì dỡ xuống rồi. Còn thừa lại 15 gian phòng, bị phú hào mua lại tu sửa đổi mới hoàn toàn. Phê duyệt qua đi có thể xây, lại qua tay lúc kêu giá 200 triệu nhân dân tệ. Tống Duy Dương hỏi, hiện tại bất động sản chứng nhận tại trong tay ai? Mã Ngô Mít Đô cười nói, đều là phân phối tập thể phòng, mỗi tiến tứ hợp viện ở 10 hộ khoảng chừng gì đó. Người phải xuất tiền làm cho bọn họ toàn bộ mang đi mới được. Đại khái cần bao nhiêu tiền? Tống Duy Dương hỏi. Mã Ngô Mít Đô hỏi, ất số 18 viện tiến 2 tứ hợp viện toàn bộ mua. Toàn bộ mua, Tống Duy Dương nói. Mã Nguy Đô tính một cái nói, ít nhất 200 vạn trên lên, xuất tiền thiếu đi, người ta không chịu chuyển, nếu gặp được mấy cái cưỡng lão đầu, 250 vạn đều được hoa đi vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.